Hóa ra em là vị hôn thê của anh. Chương 38, hát góc truyện audio.com. Sau đó anh bước nhanh chân về phía cô, anh nhìn hắn rồi kéo mạnh tay cô đi thẳng lên lầu nơi nghỉ dành cho khách. Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh hất cô xuống giường rồi xé toang bộ đầm của cô. Cô lấy hai tay xe đi phần trước, anh liền cởi chiếc áo của mình rồi trói tay cô lại. Rồi sau đó anh lột nốt chiếc quần của mình, nước mắt cô đã tuôn từng giọt, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ám ảnh với lần đầu tiên giữa cô và anh, xin anh tha cho em. Chuyện mỹ thực, tại sao anh lại trở nên như vậy chứ Tranh? Xin hãy trả lại em, anh của trước kia. Cô nói trong nước mắt, em nên biết rõ từ lúc em đi thì tôi của trước kia đã biến mất hoàn toàn. Không, không, không, màn dạo đầu anh đưa ngay của nhỏ của mình vào nơi thần bí ẩm ướt của cô. Cô cảm thấy đau rát mà khẽ rên lên. À, cô cố gắng giãy giụa trong vô vọng vì tay cô đã bị anh trói đặt. Còn môi cô đã bị chiếc môi mỏng lạnh của anh khám qua quấn mút khiến cô phát ngạt như không có oxy. Bên dưới anh ra vào liên tục với tốc độ ngày càng mãnh liệt hơn. Anh lưu luyến rời bỏ đôi môi mà ghé sát vào tai cô. Nói cho em rõ, cái tên Cố Mạnh Thiên đó không lắm tiền bằng tôi nên em không cần mất công đưa đẩy dụ dỗ hắn. Em có tin ngay ngày mai Cố gia phá sản không? Cô không nói được nên lời, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn khiến mắt cô sưng lên. Cô không ngờ anh nghĩ cô là người như vậy, là người hám tiền, người mà đến bên anh chỉ vì đồng tiền, người chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Tim cô thực sự bị lời nói của anh bóp nát thành mảnh vụn. Cô thiếu tiền sao? Chỉ vì quá yêu anh nên mới ở lại bên anh. Mẹ nuôi cô là chủ tịch của công ty Rose Flower lớn nhất bên Mỹ. Anh Diego của anh là tổng thống Mỹ. Tại sao cô phải dựa vào đồng tiền của anh để sống cơ chứ? Thấy cô không chịu phối hợp với mình, anh tức giận rút cậu nhỏ của mình ra đi xuống giường lấy viên kích dục rồi nhét vào miệng cô, còn anh ngồi trên ghế nhâm nhi rượu vang đỏ. Cô không biết đó là thứ gì, chỉ biết là lúc sau cô thấy nóng gian, anh cởi trói cho cô. Cô vặn vẹo người, không cản nổi ham muốn tình dục của bản thân, cô bước đến bên anh nói những lời mà nếu như tình cô sẽ không dám tưởng tượng. Cô ngồi trên đùi anh, nơi bí hiểm của cô cả vào cậu nhỏ của anh khiến cậu dựng đứng lên. Anh cũng muốn cô nhưng muốn hành cô thêm tí nữa. Cô ngắt tóc vặn vẹo người. Cô cảm thấy rất muốn một thứ gì đó lấp đầy khoảng trống trong cô. Giọng đầy mê hoặc, em muốn anh, em thực sự rất muốn anh Trình Tranh. Vậy em xin anh đi. Cô chủ động hôn anh. Nơi ấy của cô cứ cả vào cậu nhỏ của anh như thèm khát cậu lắm vậy. Xin, anh mà, đây là em xin anh. Sau đó anh đỏ ly rượu vang uống dở lên thân thể trắng nõn của cô. Rượu chảy từ vai xuống bụng. Anh cúi xuống bắt đầu gặm nhấm, anh, hết giọt rượu trên người cô, anh bế cô đặt lên chiếc ga giường trắng, cho cậu nhỏ vào, cô cảm thấy khoảng trống được lấp đầy. Cảm giác này thực sự rất thỏa mãn, cô ra vào trong cô càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Cô cảm giác sung sướng cũng phối hợp với anh, cô ngẩng cổ hôn lên làn môi anh, sướng quá, mạnh nữa lên, đó là tiếng rên của cô, chắc khi nhận thức được cô sẽ không tin lời đó được phát ra từ miệng của mình. Cách chương.